Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đao kiếm cùng vang lên. Tối nay thành Kim Lăng, hết sức yên tĩnh, liền ngay cả trên đường phố tiểu phiến cũng biến thành hiếm ít đi rất nhiều. Trừ những cố định kia sẽ xuất hiện tại đầu đường đám lái buôn. Trong đường phố lộ ra một loại tiêu điều ý vị. Thành Kim Lăng võ lâm nhân sĩ đều đi danh kiếm sơn trang, đèn đuốc rã rời, một chiếc xe ngựa đột nhiên vội vã lái vào thành Kim Lăng, cấp tốc hướng trụ cột đường cái chạy như điên. Huyền Thiên Phủ, trên nóc nhà, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng lưng tựa lưng ngửa đầu uống rượu. Ai cũng không nói gì, cứ như vậy yên lặng, đem đầy ngập phiền muộn hóa thành rượu nuốt xuống. Thế tử, Lục đại nhân, Tô Châu người đến. Đoàn Phi thân hình lóe lên đi vào trong sân, đối với hai người khom người nói: Tô Châu người đến. Lục Xanh sắc mặt khẽ giật mình, có phải hay không phủ Tô Châu xảy ra chuyện gì? Tới là ai? Là Tôn Du Tôn đại nhân. Nhanh, nhanh lĩnh hắn tiến đến. Lục Xanh thân hình lóe lên, từ trên cao phiêu nhiên mà xuống, rất nhanh hai thân ảnh bị Huyền Thiên vệ dẫn vào. Đại nhân, Tôn Du thanh âm có chút kích động, nhiều ngày ấy không gặp Lục Xanh, lần nữa nhìn thấy đã từng sùng kính, tâm tình nháy mắt phong phú lồng ngực. Tôn Du, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không phủ Tô Châu xảy ra chuyện gì? Không có, đại nhân, là Hồ Đại Hiệp muốn tới thấy ngài. Tôn Du nói, dẫn một cái đầu mang áo choàng người tiến lên. Hồ Bi Liệt chậm rãi lấy xuống trên đầu áo choàng, lộ ra trắng bệch mặt mũi tiểu tụy. Lục đại nhân, lão hủ có việc muốn nhờ. Hồ Đại Hiệp, ngài mau chóng mở miệng. Lục Xanh không không đáp ứng, nghe nói Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên muốn quyết đấu rồi. Đại nhân, bọn hắn không thể quyết đấu, người nhất định muốn ngăn lại bọn hắn. Ếch, Lục Xanh kinh ngạc cùng Thẩm Lăng liếc nhau. Hồ Đại Hiệp, kiếm tiên cùng kiếm thần quyết đấu, đây là võ lâm thịnh thế, chúng ta quan phủ bộ môn không tốt trực tiếp tham gia, như không lý do chính đáng, chúng ta không tiện ra mặt ngăn lại. Lục đại nhân có chỗ không biết, kỳ thật Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên, bọn hắn là đồng bào huynh muội, huynh muội tương sát, thủ túc tương tàn, đây là có bội nhân luân thiên đạo a. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường kinh hô. Hồ Đại Hiệp, ngài nói với chúng ta nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Lăng liền vội vàng hỏi, Lục đại nhân đã từng cũng hỏi qua lão hủ, đến cùng vì cái gì? Lão hủ muốn tự trói tại Tô Châu đại lao 15 năm không ra. Cũng không phải là lão hủ không yêu thiên hạ non sông, mà là thẹn trong lòng, không mặt mũi nào lập giữa thiên địa. Lão hủ cả đời tự hỏi bằng phẳng, nhưng 15 năm trước sự tình lại là lão hủ đáy lòng vĩnh viễn bước không đi khảm. Tại 18 năm trước đó, lão hủ hăng hái tung hoành giang hồ 30 năm, hiệp danh khắp thiên hạ, lão hủ quảng giao hảo hữu, uống ga tụ năm, nâng cốc ngôn hoan. Tại lão hủ đông đảo trong bằng hữu, kiếm si Dịch Phong cùng lão hủ quan hệ gần nhất thân nhất. Ta cùng Dịch Phong cùng nhau xuất sinh nhập tử, giao quá mệnh, uống qua máu, thật là huynh đệ khác họ. Hồ Bi Liệt tật dài thở dài, tại Tôn Du đỡ xuống đến trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Ta người huynh đệ kia, ái kiếm thành si, nhiều lần bên trên danh kiếm sơn trang cầu kiếm, danh kiếm sơn trang Âu Dương Lăng cũng là nhiệt tình hiếu khách, đem chân tàng danh kiếm lấy ra để Dịch Phong tùy ý chọn lựa. Nhưng những này danh kiếm, Dịch Phong đều không hài lòng, hắn muốn là trong truyền thuyết bất thế thần binh, nhưng là thần binh có linh, há lại khao khát mà có, lại nói thượng cổ thần binh đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử lại không xuất thế. Nhưng Dịch Phong lại phảng phất nhập ma chướng, luôn cho là danh kiếm sơn trang bên trong giấu có bất thế thần binh. Một lần, hắn len lén lẻn vào danh kiếm sơn trang, mặc dù không có tìm tới bất thế thần binh, nhưng lại tìm được một bản ma kiếm kiếm phổ. Chờ chút, ngươi nói ma kiếm, Lục Xanh đột nhiên biến sắc, nháy mắt ý thức được, Thanh Phong tiên sinh bị giết bí ẩn khả năng liền muốn mở ra. Đúng, ma kiếm, tương truyền thời kỳ thượng cổ, đã từng xuất hiện qua một thanh ma kiếm, mà kia bản kiếm phổ, chính là ghi chép ma kiếm hiện thế tiền căn hậu quả. Dịch Phong rời đi danh kiếm sơn trang, về sau liền một thân một mình tiến về cực bắc hoang nguyên. Bỏ ra thời gian 3 năm, tại ma vực trong con suối tìm được ma kiếm, cũng đem mang về Trung Nguyên. Về sau, giang nam trong chốn võ lâm rất nhiều kiếm đạo danh túc bị hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ lâm lòng người bàng hoàng, lão hủ tại giang nam đảo rất có uy vọng, cho nên cha tìm hung phạm sự tình, liền từ lão hủ dẫn đầu. Ai, hung thủ võ công cực cao, lại xuất quỷ nhập thần, hết lần này tới lần khác lại giấu ở bên cạnh ta khiến cho ta không thể nào tra tìm. Ngay từ đầu, Dịch Phong còn biết thu liễm, nhưng dần dần, hắn trở nên không kiêng nể gì cả, trở nên không che giấu nữa chính mình. Chờ đến lão hủ phát giác về sau, hắn đã làm xuống ngập trời tội nghiệt, mà lão hủ cũng bởi vì tư tình, không nhìn trước đó đủ loại manh mối không muốn hoài nghi cùng với hắn. Thẳng đến về sau, hắn một người giết sạch kiếm hiệp cả nhà về sau, lão hủ mới không thể không tin tưởng những này gió tanh mưa máu. Vậy mà đều là ta tín nhiệm nhất huynh đệ gây nên. Làm ta chạy đến thời điểm, kiếm hiệp một nhà, trừ lưu lại một đôi huynh muội bên ngoài, lại không người sống, mà lại, Dịch Phong đem ma kiếm kiếm hồn kiếm phách, phân biệt đánh vào hai huynh muội này tinh thần thức hải bên trong ôn dưỡng. Ý đồ lại đúc ma kiếm, việc đã đến nước này, lão hủ lúc này mới minh bạch, Dịch Phong đã nhập ma đạo. Tại tìm Dịch Phong trước khi quyết chiến, lão hủ lo lắng trận chiến này thất bại thiên hạ đem lại không người nào có thể chế trụ Dịch Phong. Liền đem hai huynh muội này phân biệt giao cho hai vị năm đó kiếm đạo danh gia. Cũng dặn dò bọn hắn không thể để hai huynh muội gặp nhau. Chỉ sợ kiếm hồn kiếm phách sẽ tương hỗ hấp dẫn mà dẫn động ma kiếm ngo ngoe muốn động. Lão hủ đuổi Dịch Phong nửa năm, rốt cục tại trụy ma sườn núi tới quyết nhất tử chiến. Cũng may sự tình không có hướng ta lo lắng nhất phương hướng phát triển. Dịch Phong võ công cho dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng lão hủ ngọc thuộc tính công pháp vừa vặn có phá ma đặc tính. Một trận chiến này, lão hủ bị thương thật nặng, mà Dịch Phong bị ta đánh vào trụy ma sườn núi thịt nát xương tan. Lão hủ kéo lấy nửa cái mạng trở lại giang nam, tự thẹn không nói gì đối mặt võ lâm quần hùng. Mà lúc này giang hồ chính lưu truyền ra lão phu cùng Dịch Phong đồng quy vu tận truyền ngôn. Lão hủ liền dứt khoát trốn vào Tô Châu trong lao ngục. Ở trong đó bích hối lỗi này cuối đời. Nếu không là tại lao bên trong nghe nói Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân muốn quyết nhất tử chiến, lão hủ cũng không muốn bước ra địa lao nửa bước. Thì ra là thế. Đoàn Phi, đi. Lập tức đi ngăn lại Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân quyết đấu. Thì ra là thế, ta hiểu được. Lục Xanh từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, giấu ở đáy lòng lâu như vậy nghi hoặc, cũng rốt cục bị Hồ Bi Liệt giải khai. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Ta minh bạch Thanh Phong tiên sinh vì cái gì bị giết. Ta minh bạch chân chính phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai? Lục Xanh ánh mắt phức tạp nói, Thanh Phong tiên sinh bị giết, vẫn như cũ là Âu Dương Sùng Minh đưa tới. Âu Dương Sùng Minh là cái phế vật, nhưng cuối cùng cũng không phải một cái phế vật từ đầu đến chân. Ngày ấy, hắn vụng trộm lấy đi đồ vật căn bản không phải cái gì đồ cổ tranh chữ, mà là ma kiếm kiếm phổ, thế nhưng là hắn lại vô ý rơi vào Kim Lăng sông chết đuối. chết đuối về sau, bị Thanh Phong tiên sinh đám người mò ra. Tại vớt Âu Dương Sùng Minh thi thể về sau, Thanh Phong tiên sinh trong lúc vô tình đạt được kiếm phổ. Thanh Phong tiên sinh chỉ là một giới thư sinh. Hắn chỗ nào nhìn hiểu kiếm phổ là cái gì? Chỉ cho là đây là một cái thần ma cố sự. Sở dĩ Thanh Phong tiên sinh đem kiếm phổ cố sự dùng phương thức của mình viết ra. Đúng lúc là Phong Nguyệt chuyện phiếm cuối cùng một cái cố sự. Lục Xanh nói tới chỗ này, dừng lại lời nói, Thẩm Lăng mặt trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sở dĩ, khi danh kiếm Sơn Trang thu hồi Âu Dương Sùng Minh thi thể về sau, phát hiện kiếm phổ không thấy liền đi tìm tìm, sau đó lại phát hiện bị Thanh Phong tiên sinh đạt được. Bọn hắn liền giết Thanh Phong tiên sinh, đoạt lại kiếm phổ, sau đó danh kiếm Sơn Trang lại phát hiện kiếm phổ bị viết thành cố sự, sở dĩ giết cửa hàng sách trưởng quỹ, đốt in ấn nhà xưởng. Không sai, sở dĩ muốn tìm lên Liễu Thanh Vân cùng bộ phi yên chiến. Nhưng thật ra là vì thu thập hai người bọn họ trên người kiếm hồn kiếm phách. Âu Dương Minh Nguyệt đúc kiếm thành si. Hắn lần trước cũng đã nói, một ngày kia hắn nhất định muốn chế tạo ra một thanh truyền thế thần binh. Hiện tại xem ra, hắn muốn tạo chính là ma kiếm, vậy còn chờ gì, quyết không thể để hắn thực hiện được. Đi, Huyền Thiên Phủ toàn bộ điều động, Kim Lăng vùng ngoại ô. Kiếm chỉ chi địa, đầy khắp núi đồi, hội tụ lít nhà lít nhít mấy vạn võ lâm quần hùng. Bọn hắn trông mong tướng trông mong, chờ đợi lấy quyết chiến thời khắc tiến đến. Kiếm chỉ trung ương. Một cây sông thẳng tới chân trời cột sắt, như kình thiên trụ đồng dạng cao cao đứng vững. Không ai có thể tưởng tượng, như thế một cây đường kính vượt qua 30 mét to lớn cột sắt, là như thế nào thẳng tắp cắm vào bên trong lòng đất. Liền ngay cả danh kiếm Sơn Trang cũng không biết, cái này cây cột sắt sừng sững ở đây bao nhiêu năm tháng. Đối với danh kiếm Sơn Trang đến nói, này cột sắt dùng để dẫn thiên lôi mà hòa tan tinh thiết. Nhưng hôm nay, cột sắt chi đỉnh lại thành một đời kiếm thần kiếm tiên quyết đấu chi địa. Bộ phi yên thật sớm đi vào cột sắt chi đỉnh, an tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích đã một canh giờ. Từ sắc trời vừa mới tối xuống, nàng đã tới, quyết đấu thời điểm, cần tâm bình khí hòa tối kỵ phập phòng không yên. Nhưng thời khắc này bộ phi yên, bỏ ra một canh giờ đều không thể để tâm tình bình phục lại. Đây là chưa bao giờ có, bộ phi yên cũng không nóng nảy. Dù là Liễu Thanh Vân còn không có tới, trong đầu của nàng, không ngừng hồi tưởng lại trước khi đi đối thoại. Người thật muốn đi, ta muốn đi, vì một ngày này, chúng ta 3 năm, cái kia liền đi đi. Người sẽ đến à, sẽ không? Dù là thay ta nhặt xác, ngươi cũng không muốn đến. Có đôi khi, xoay người một cái có lẽ chính là cả đời. Có đôi khi, một câu gặp lại khả năng cũng không còn thấy. Ngươi đã từng tới, dừng lại qua, nhưng cũng muốn đi. Ta là nhân gian khách qua đường, mà ngươi là giang hồ khách qua đường. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ta lần này có thể còn sống trở về, vô luận ngươi hướng ta đưa ra yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Đừng đi, lời hứa của ta chỉ ở ta còn sống trở về sau. Vậy, ta mời ngươi uống rượu. Một khắc này, bộ phi yên thấy được một cái làm nàng ánh mắt tuyệt vọng. Không phải Lục Xanh tuyệt vọng, mà là cái ánh mắt này, để bộ phi yên cảm giác được tuyệt vọng. Nàng không rõ ràng, chính mình sai rồi sao? Cũng không rõ ràng, Lục Xanh cái ánh mắt này đại biểu cái gì? Là về sau quãng đời còn lại, chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Vẫn là, ngay cả bằng hữu đều có thể không phải. Ông đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một trận phong minh. Thiên địa phong minh, phô thiên cái địa tất cả võ lâm quần hào kiếm đều tại phong minh vang lên nháy mắt kịch liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta, đao của ta vì sao lại chấn động? là kiếm thần lâm thế, đao kiếm đủ buồn, binh khí của chúng ta đang hướng kiếm thần thần phục. Thật là đáng sợ kiếm, thật là đáng sợ kiếm ý. Liễu Thanh Vân đã đi đến kiếm đạo chi cảnh. Như thế nói đến, bộ phi yên ngôi như treo. Mau nhìn, hắn đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.